Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, theo Phúc Chánh Họa, võ giả tối kỵ, tiên thiên bảng, toàn trường, yên lặng, nhìn cao trên đài Ninh Giang. Tất cả kiếm tu sâu trong nội tâm, đều cơ hồ muốn rên rỉ lên. Chuyện hôm nay, liền tính lưu truyền ra đi, chỉ sợ tin tưởng mọi người le que không có mấy đi. Sở Bạch, 23 tuổi bước vào dĩ tâm ngự kiếm, được gọi là trăm năm qua kiếm đạo kỳ tài. Hôm nay đã là một đời kiếm vương, bao trùm tứ đại kiếm tông trên. Song, Ninh Giang chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi dĩ tâm ngự kiếm. 16 tuổi thiếu niên kiếm tông. Hắn so sánh với Sở Bạch đáng sợ hơn, càng yêu nghiệt, vô luận là Liễu Hiến Ngọc chính là Vương Tử Minh, căn bản không có tư cách so với hắn. Cuối cùng, chính là bộc lộ ra tới a. Liễu Hiến Ngọc lẩm bẩm, nàng không nghĩ tới, Ninh Giang sẽ như thế vô chỗ cấu kỵ bại lộ dĩ tâm ngự kiếm ni bất quá. Đây mới là Ninh Giang, muốn làm liền làm, không gì kiêng kỵ. Liễu Hiến Ngọc bên cạnh, Vương Tử Minh sắc mặt tái nhợt, một câu nói cũng không nói ra. Thiếu niên kiếm tông, hắn và Ninh Giang ở giữa chênh lệch, như khác nhau một trời một vực. Kiếm tông, cả Thanh Vân Quốc không cao hơn 10 người, mà Ninh Giang là bên trong trẻ tuổi nhất, cũng đại biểu có tiềm lực nhất, đáng sợ nhất, nhớ tới mình lúc trước theo như lời, Ninh Giang không có tư cách khiêu chiến hắn, hiện tại vừa nhìn, hắn cơ hồ muốn xấu hổ chết, không nghĩ tới cùng chúng ta giao thủ, sẽ là một vị thiếu niên kiếm tông. Kiếm tông ngay mặt, này một trận chiến, ta thua tâm phục khẩu phục. Trầm Phi cười lớn lên. Không có chút nào như đưa đám, bại bởi kiếm tông, cũng không mất mặt, một cái khôi ngô đại hán, mấy bước tiến lên, hướng Ninh Giang một xá, vãn bối Trầm Phi, bái kiến kiếm tông, thôi thôi, sống đến lão học được lão, có thể có may mắn nhìn thấy như vậy một vị thiếu niên kiếm tông. Lão phu cũng chết cũng không tiếc, trong 7 người. Nhiều tuổi nhất Tạ Bách Xuyên lắc đầu cười khổ, vãn bối Tạ Bách Xuyên, bái kiến kiếm tông. Khi hắn sau, còn lại mấy vị kiếm đạo đại sư, càng vô do dự, rối rít tiến lên một xá, vãn bối Lâm Phong, bái kiến kiếm tông, vãn bối Bạch Nguyệt Như, bái kiến kiếm tông, vãn bối, 7 vị kiếm đạo đại sư. Đều không ngoại lệ, tất cả đều lạy xuống, bọn họ mặc dù hơn xa Ninh Giang lớn tuổi hơn. Nhưng là trong lòng đối với kiếm trung thành, mà Ninh Giang ở kiếm trên đường hơn xa bọn họ, như vậy bọn họ chính là vãn bối, học phô đại tiểu, đạt giả vi tôn, bọn ta, bái kiến kiếm tông, chỉnh tề thanh âm to vô cùng, không khí cũng tựa như bị chấn động, toàn trường mấy trăm vị kiếm tu, trăm miệng một lời, nhất tề lạy xuống, tựa như Văn Hàn Thành lúc đến, bọn họ bái kiến Văn Hàn Thành giống nhau. Kiếm tông ngay mặt, phải có lại, Vương Tử Minh, ngươi không bái kiến kiếm tông sao? Đang lúc này, Liễu Hiến Ngọc thanh âm vang lên, trong phút chốc, tất cả ánh mắt nhìn quá khứ, Vương Tử Minh thần sắc thương trắng. Một màn này, tựa như trước đây, hắn chất vấn Ninh Giang vì sao không lại Văn Hàn Thành. Hôm nay, Liễu Hiến Ngọc cũng chất vấn hắn, vì sao không lại kiếm tông? 7 vị kiếm đạo đại sư ánh mắt đồng thời nhìn tới đây. Ngay cả bọn họ cũng xá Ninh Giang, nếu Vương Tử Minh không lại, khởi không phải nói bọn họ so sánh với Vương Tử Minh thấp hơn một đầu. Văn Hàn Thành cũng rời tới một đạo mục quang. Giờ khắc này, Vương Tử Minh chỉ cảm giác mình áp lực lớn đến hít thở không thông. Ngay cả dựa lưng vào Vương gia, nhưng cũng không dám ở lúc này xúc phạm nhiều người tức giận. Vương Tử Minh sắc mặt xanh mét, trong lòng có tất cả không cam lòng, nhưng lại không thể không vào thời khắc này cúi đầu, trầm thấp thanh âm, vãn bối Vương Tử Minh, bái kiến kiếm tông. Ninh Giang cũng không thèm nhìn hắn. Vương Tử Minh thấp xuống ánh mắt, vẻ sát ý ở kia đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên. 16 tuổi thiếu niên kiếm tông, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai dám tin tưởng. Văn Hàn Thành phát ra sợ hãi than, hắn cả cũng si mê kiếm, đối với kiếm thành tâm thành ý tới chung, đem dùng có thời gian cũng hòa ở kiếm trên đường, 70 tuổi mới vừa bước vào dĩ tâm ngự kiếm ni, nhưng Ninh Giang lấy 16 tuổi niên kỷ, trở thành thiếu niên kiếm tông. Càng hơn năm đó Sở Bạch, người so với người, tức chết người, Trúc Hải Trang Viên, thuộc về ngươi. Văn Hàn Thành tay áo vung lên, sảng khoái nói, này Trúc Hải Trang Viên có thể rơi vào một vị thiếu niên kiếm tông trong tay. Không những sẽ không nhục nơi đây, ngược lại sẽ để cho này địa thanh danh càng vang. Chúc mừng kiếm tông, 7 vị kiếm đạo đại sư rối rít chúc mừng. Lạc Dương Thành liền ta và ngươi 2 vị kiếm tông. Sau này hai người chúng ta có thể nhiều hơn trao đổi, Văn Hàn Thành cười nói. Hắn đem Ninh Giang trở thành ngang hàng, Ninh Giang có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng, hoặc cho phép hiện tại, Ninh Giang tu vi không cao, khi mà lớn lên, thế tất sẽ vượt qua hắn, nói không chừng vừa là một vị kiếm vương nhân vật, hắn không phải cổ hủ người, nhân vật như thế, hắn cũng muốn kết giao, Lưu Thiện Duyên, nói không chừng sau này, sẽ có cầu đến Ninh Giang thời điểm mần ni, ngay cả hắn đều có nghĩ như vậy pháp. Còn lại mấy vị kiếm đạo đại sư, cũng tất nhiên tránh không được tục, nghĩ nhớ năm đó Dương gia, chính là nhị lưu tiểu gia tộc, nhưng bởi vì kiếm vương Sở Bạch nguyên nhân, hôm nay đã là danh môn vọng tộc, đây chính là kết duyên tầm quan trọng. Kiếm tông tiền bối, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút chúng ta kiếm pháp? Đông đảo kiếm tu trong, một vị trẻ tuổi nữ kiếm tu cả gan nói, mới vừa rồi kia một trận chiến, Ninh Giang bộc lộ tài năng, quang thải đoạt người, không biết để ở chàng nhiều thiếu nữ kiếm tu âm thầm khuynh tâm ni, hắn vốn là lớn lên tuấn mỹ. Hiện tại lại tăng thêm thiếu niên kiếm tông danh tiếng, một chút sẽ làm cho rất nhiều nữ tử cảm thấy là lương xứng. Trong đó không thiếu gia tộc tiểu thư, đại gia khuê tú, Ninh Giang ánh mắt đảo qua, chỉ thấy người ở chỗ này cũng lộ ra khát vọng ý. Nếu có được đến một vị kiếm tông chỉ điểm, đối với bọn hắn mà nói là một lần đại cơ duyên. Bất kỳ võ học, bất luận là kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, trưởng pháp, cũng muốn thông qua sinh tử tôi luyện. Võ đạo chỉ có thông qua sinh tử tôi luyện, mới có thể nhận được tiến bộ. Ta nhưng lấy giáo nhóm các ngươi một cái biện pháp, Ninh Giang không phải bất cận nhân tình người. Huống chi hôm nay vốn chính là Văn Hàn Thành cử hành kiếm đạo giao lưu hội. Hắn nếu là che giấu, cao cao tại thượng, cũng lộ vẻ hẹp hòi. Liễu Hiến Ngọc, ngươi tới nói, Ninh Giang đạo. Liễu Hiến Ngọc gật đầu, thanh âm thanh nhã, đem ở bên bờ vực luyện kiếm phương pháp nói ra. Đông đảo kiếm tu cũng nghe được là một thân mồ hôi lạnh. Loại phương pháp này nghe đi tới đơn giản, chân chính làm, cũng là nguy hiểm vô cùng, thời thời khắc khắc ở bên bờ sinh tử đi lại, không cẩn thận, sẽ ngã chết, dám làm người, le que không có mấy, thân là kiếm tu, phải muốn có nhìn thấu sinh tử, có ta vô địch tâm, cao thủ trong lúc, sai đúng là tâm linh, tâm mạnh, kiếm thì mạnh, đem mọi người hồi hộp ánh mắt nhìn ở trong mắt. Ninh Giang lắc đầu nói, tốt một câu tâm mạnh, kiếm thì mạnh, Văn Hàn Thành phát ra đồng ý thanh âm mần ni kế tiếp. Ninh Giang cùng Văn Hàn Thành ngồi cao vị trí đầu não. Hai người có hỏi tất trả lời, đặc biệt là Ninh Giang, chữ chữ châu ngọc, chân lý vô cùng, một chút đạo lý ngay cả Văn Hàn Thành cũng cảm thấy kinh ngạc. Có điều thu hoài, nghe quân một buổi, thắng đọc sách 10 năm mần ni, Văn Hàn Thành khuôn mặt vui mừng. Trận này kiếm đạo giao lưu hội vẫn kéo dài đến ban đêm, mới vừa tan cuộc, ngươi tuy là kiếm tông, nhưng võ giả là tối trọng yếu, chính là tu vi, năm nay Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi hàng năm tụ hội. Ngươi nếu dám tới, ta sẽ không nương tay. Trước khi đi, Vương Tử Minh hướng Ninh Giang phát ra khiêu chiến, chỉ so với kiếm pháp, hắn thừa nhận mình không bằng Ninh Giang, có thể võ giả còn có một chút rất trọng yếu. Chính là tu vi, mặc ngươi kiếm pháp cao minh tinh diệu, nhưng ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, dùng tu vi áp cũng đè chết ngươi. Thiếu niên kiếm tông thì như thế nào? Đánh bại thiếu niên kiếm tông, mới càng có ý nghĩa. Ở Vương Tử Minh trong mắt, đã đem Ninh Giang trở thành một khối đá đặt chân. Ta chờ ngươi, Ninh Giang mi mắt buông xuống, chờ Vương Tử Minh sau khi đi, Liễu Hiến Ngọc nói, Ninh tiên sinh, ngươi hôm nay một trận chiến, danh chấn Lạc Dương, vốn dĩ sau vô hình chung, cũng sẽ nhiều ra rất nhiều địch nhân. Minh thương dễ tránh, ám tiến nan phòng, ta biết ý của ngươi là, sắc trời đã tối. Ninh Giang nhìn bầu trời đêm, thanh âm phiêu miểu, ngươi là không phải cảm thấy, ta hẳn là tiếp tục ẩn nhẫn một thời gian ngắn, tâm thầm phát triển, chờ thực lực đại thành sau, nữa phóng lên cao, biện pháp như thế, lớn nhất chỗ tốt nếu không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Nhưng đối với ta mà nói, ngược lại bất lợi, Ninh Giang nói mà nói đơn giản. Nhưng là trong đó nhưng thấu lộ đi ra một cỗ đại trí tuệ. Võ đạo chi lộ, đau khổ là phải, kiếp số cũng là tất nhiên. Xuôi gió xuôi nước không phải là cái gì chuyện tốt, ngọc ngọc bất trác bất thành khí. Giống như võ giả về sau, thậm chí muốn kinh lịch thiên kiếp, trốn cũng tránh không khỏi. Cho nên từ xưa tới nay, kiếp nạn cũng không thể tránh khỏi, đang khi nói chuyện. Hắn nhớ tới mình trọng sinh tới nay, dọc theo đường đi cũng coi như là xuôi gió xuôi nước. Vô kinh vô hiểm ni coi như là bị Trần Vũ đuổi giết lần đó. Cũng nhân họa đắc phúc, phát hiện rong nham ngọc, luyện thành đại nhật lưu ly kim thân, thuận cảnh khiến người rơi xuống, nghịch cảnh khiến người trưởng thành, võ giả liền cần nghịch cảnh tới rèn luyện mình. Ngươi nhớ kỹ, theo phúc tránh họa, này là võ giả tối kỵ, đời ta, ngay cả kiếp nạn như đao, cũng nghênh khó khăn mà lên, xấu nhất bất quá vừa chết, có sợ gì chi, ta bại lộ dĩ tâm ngự kiếm, chính là muốn đem mình đặt ở nguy hiểm trong hoàn cảnh. Lợi dụng loại này áp lực, đẩy mạnh tự thân, Ninh Giang trong mắt nở rộ thần mũi nhọn. Song đồng dường như muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Vô luận cái gì kiếp nạn, ta từ một kiếm, hết thảy bình định, giờ phút này Ninh Giang, suy nghĩ trong đầu hiểu rõ, tâm ý thông suốt, bại lộ dĩ tâm ngự kiếm, ngược lại để cho hắn vô chỗ cố kỵ, tâm linh của hắn hoạt bát ngang tàng, sáng sủa rõ ràng, giống như trên bầu trời dắt trăng sáng giống nhau, cả người dễ dàng, trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng cá vượt. Ta hiểu, Liễu Hiến Ngọc mắt lộ ra tôn kính, người yếu sợ người, cường giả sợ trời, Ninh Giang thì không sợ hãi, hắn là thần nhân, là thiên nhân, trường giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy, thật là một chút cũng không giả, Văn Hàn Thành nghe được Ninh Giang mà nói. Phát ra sợ hãi than, trước có kiếm vương Sở Bạch, sau có Đằng Long công tử, hiện tại lại có ngươi. Chỉ sợ không dùng được mấy năm, ngươi là có thể cùng cửu đại công tử tranh phong, thậm chí để cho tên ra hiện ở trước trên thiên bảng mấy năm. Ninh Giang từ chối cho ý kiến, khi hắn xem ra, cần gì phải mấy năm, tiên thiên bảng, Đằng Long công tử xếp hạng thứ 7, đúng là vị yêu nghiệt nhân vật Tạ Bách Xuyên còn chưa rời đi. Thở dài nói, tiên thiên bảng, đây là một chương danh chấn thanh vân một bảng. Này bảng chỉ có 36 danh sách, mỗi một mọi người là tiên thiên cực hạn cường giả, cả Thanh Vân Quốc, tiên thiên cực hạn cường giả tăng lên, vượt qua trăm vị chính là không khó, nhưng chỉ có 36 người có thể đứng hàng bảng trên. Giống như Liễu Nguyên Long, liền không có tư cách đứng hàng vào tiên thiên bảng, Văn Hàn Thành, xếp hạng cũng chỉ là ở 30 sau này, cửu đại công tử, cũng có chừng 5 người đi lên này bảng. Trong đó lấy Đằng Long công tử độc chiếm vị trí dẫn đầu. Danh liệt tiên thiên bảng thứ 7, uy chấn thanh vân, ta người cô đơn một cái. Kiếm pháp đã có mười mấy năm không có tiến bộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Sợ rằng cả đời không có cách nào nhìn thấy dĩ tâm ngự kiếm ni, đột nhiên. Tạ Bách Xuyên thần sắc nghiêm túc, đối với Ninh Giang đạo, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, ngươi có thể hay không giúp ta. Ngoặc kép, hết chương.